Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2216, bá hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đến phòng điều khiển thời điểm, Bạch Tiên Sinh cùng Đoạn Tội quả nhiên đã ở chỗ này. Xuyên thấu qua màn ảnh radar, có thể nhìn thấy tại hạm đội tuyến đường phía trước xuất hiện một đầu cự thú. Vậy cự thú dáng dấp có điểm giống là rùa biển. Lại có một cái tinh cầu lớn như vậy, cùng hoàng cực tộc chiến hạm so sánh cũng không kém cỏi. Thân thể to lớn như là bạch ngọc điêu trác đồng dạng. Bốn chân huy động tầm đó, tại trong hư không hình thành từng đạo kỳ dị gợn sóng. Tại hư không bên trong phi hành lại có cảm giác tới lui với cảm giác trong nước. Càng quỷ dị hơn, tại vậy cự quy trên lưng, lại không phải phổ thông mai rùa. Nó vậy bạch ngọc bình thường giáp lưng cao cao nổi lên. Thoạt nhìn như là một tòa vũ trụ pháo đài. Phía trên lại có từng tòa tòa thành cùng cung điện đắp lên. Nhìn mười phần kỳ diệu. Tất cả chiến hạm đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chỉ là không có băng lam kỵ sĩ vương mệnh lệnh. Không có một chiếc chiến hạm khai hỏa. Chỉ là cùng vậy pháo đài dường như cự quy cách không rằng co. Băng Lam kỵ sĩ vương cùng một đám băng lam kỵ sĩ sắc mặt đều có chút cổ quái. Có chút ngưng trọng, lại có chút phẫn nộ, còn có chút không cam lòng cùng e ngại. Đó là cái gì? Hàn Sâm nhỏ giọng hỏi bên cạnh Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh nhẹ giọng đáp. Bá hạ, hỗn loạn tinh vực kinh khủng nhất mấy cái thần hóa dị chủng một trong. Hàn Sâm nao nao. Hắn tựa hồ nhớ kỹ lúc trước hoàng cực tộc truyền đến trong tư liệu. Isa chính là bị bá hạ nuốt giết. Hỗn loạn tinh vực có mấy cái bá hạ. Hàn Sâm nhìn chằm chằm con kia cự quy dường như bá hạ hỏi. Bạch Tiên Sinh biết Hàn Sâm muốn hỏi cái gì. Tiếp tục nói ra, hỗn loạn tinh vực chỉ có một cái bá hạ. Đao phong nữ hoàng chính là bị đầu này bá hạ nuốt giết. Nghe này một câu, Hàn Sâm thần sắc lập tức biến phức tạp, nhìn xem bá hạ tại hư không bên trong tới lui. Vậy khí tức kinh khủng liền xem như cách màn hình cũng có thể cảm giác được. Đây không phải là hắn hiện tại có thể một trận chiến tồn tại. Liền xem như tam sắc ma trùng vương kết giới, cũng chưa chắc có thể ngăn lại được bá hạ một kích chi uy. Hàn Sâm biết đại khái lúc trước băng lam kỵ sĩ đoàn phụ mệnh thăm dò thanh lý hỗn loạn tinh vực bên trong một cái tinh cầu khổng lồ. Thế nhưng là ai biết lại trong lúc vô tình xúc động ngủ say tại tinh cầu khổng lồ phía trên bá hạ. Làm cho bá hạ nổi giận, trực tiếp đối băng lam kỵ sĩ đoàn hạm đội triển khai công kích. Lúc ấy ở đây băng lam kỵ sĩ đoàn thành viên bên trong. Isa là mạnh nhất một cái, tại cùng bá hạ trong chiến đấu xem như chủ lực, kéo lại bá hạ tương đối dài một đoạn thời gian, để băng lam kỵ sĩ đoàn chủ lực cùng cái khác hai cái kỵ sĩ đoàn cường giả có thể đuổi tới trợ giúp. Đáng tiếc chính Isa lại bị bá hạ nuốt giết, tam đại kỵ sĩ đoàn hợp lực dưới, cũng chỉ là miễn cưỡng bảo hộ hạm đội thối lui ra khỏi cái kia tinh cầu khổng lồ mà thôi. Liên tổn thương đều không có thương tổn đến bá hạ. Bây giờ ở chỗ này lại gặp được bá hạ. Băng Lam kỵ sĩ đoàn thành viên tâm tình khá phức tạp. Cả đám đều trầm mặc không nói. Nắm chặt trong tay binh khí. Tựa hồ có một trận chiến phẫn nộ. Thế nhưng là ánh mắt nhưng không có thắng lợi kiên định. Bởi vì bọn hắn biết. Lấy bọn hắn thực lực. Không đủ để chiến thắng thần hóa cấp dị chủng bá hạ. Bá hạ tựa như tại hư không bên trong chơi đùa. Đồng thời không có hướng về bên này tới. Xem băng lam kỵ sĩ đoàn hạm đội như không. Tới lui một trận sau. Thì hướng về tinh không nơi xa chậm rãi bơi đi. Dần dần cách xa hạm đội. Thẳng đến bá hạ hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tất cả băng lam kỵ sĩ đoàn thành viên lúc này mới như chút được gánh nặng. Giống như buông xuống một tòa đè ở trên người đại sơn. Thở dài một cái, hạm đội lần nữa thúc đẩy. Dựa theo dự tính tuyến đường tiếp tục tiến lên. Hàn Sâm cùng Bạch Tiên Sinh cùng một chỗ trở lại bọn hắn ở phòng. Bạch Tiên Sinh khẽ than nói ra, dọc theo con đường này không thế nào thái bình. Đầu tiên là lỗ đen nhện cùng tinh hà tôm, hiện tại lại gặp được bá hà. Hy vọng phía sau hành trình có thể bình an, đừng có lại xảy ra chuyện gì mới tốt. Hàn Sâm hỏi, Bạch Tiên Sinh, bá hạ trên người những cái kia tòa thành cung điện dường như kiến trúc là chủng tộc gì sở tạo? Bạch Tiên Sinh trầm ngâm một chút nói ra, không có ai biết, hoàng cực tộc khai phát hỗn loạn tinh vực đã có mấy trăm năm lịch sử. Bất quá có thể khống chế đến khu vực chỉ sợ cũng chỉ có ngàn chi ba bốn mà thôi. Toàn bộ hỗn loạn tinh vực chính là một cái to lớn dị chủng không gian. So đã biết bất kỳ một cái nào dị chủng không gian đều muốn to lớn. Cũng chỉ có năm đó thánh vực có lẽ có thể so sánh cùng nhau. Có thể nói là siêu cấp dị chủng không gian. Dừng một chút, Bạch Tiên Sinh lại tiếp tục nói ra. Theo ta được biết, ở đây mấy trăm năm bên trong, có ghi lại trong tư liệu, bọn hắn hết thảy gặp qua bá hạ 11 lần. Sớm nhất một lần là tại hơn 200 năm trước, khi đó bá hạ đã là hiện tại bộ dáng. Trên lưng nó tòa thành cung điện đã từ lâu tồn tại. Ai cũng không biết những cái kia tòa thành cùng cung điện là lai lịch gì. Nhiều lần như vậy gặp nhau, cũng không có người nào phát hiện tòa thành hoặc là cung điện bên trong có sinh vật xuất hiện. Đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Sau đó lộ trình, toàn bộ băng lam kỵ sĩ đoàn đều có chút sợ mất mật. Dọc theo con đường này thực sự ra nhiều lắm ngoài ý muốn. Làm cho tất cả mọi người biến thành chim sợ cành cong. Cũng may tiếp xuống trong hành trình đồng thời không có phát sinh cái khác ngoài ý muốn. Hạm đội thuận lợi về tới băng lam kỵ sĩ đoàn tại hỗn loạn tinh vực trụ sở. Đó là một cái không tính lớn tinh hệ. Trước mắt có thể bị hoàng cực tộc khống chế khu vực một trong. Thập đại kỵ sĩ đoàn hết thảy có 4 cái kỵ sĩ đoàn tiến vào chiếm giữ hỗn loạn tinh vực. Trước mắt chỉ có 1 cái kỵ sĩ đoàn chiếm cứ 2 cái tinh hệ. Còn lại 3 cái kỵ sĩ đoàn đều chỉ là riêng phần mình chiếm cứ 1 cái tinh hệ. Băng Lam kỵ sĩ chiếm cứ cái này tinh hệ, liền trực tiếp lấy kỵ sĩ đoàn danh tự tạm thời mệnh danh. Được xưng là băng lam tinh hệ. Băng lam tinh hệ bên trong hết thảy có 6 cái sinh mệnh tinh cầu. Trong đó lớn nhất một cái sinh mệnh tinh cầu. Thể tích khổng lồ quả thực không cách nào tưởng tượng. Băng lam hạm đội khổng lồ như vậy chiến hạm. Ở chỗ này sinh mệnh tinh cầu trước mặt. Cũng bất quá chính là một tòa núi nhỏ mà thôi. Băng lam kỵ sĩ đoàn cơ sở chính ngay tại viên tinh cầu này phía trên. Mặc dù trên danh nghĩa là đã chiếm cứ nơi này, thế nhưng là viên tinh cầu này khai phát trình độ cũng chỉ có 30% nhiều mà thôi. Còn có đại lượng khu vực không có bị thăm dò khai phát. Tại tạm thời mệnh danh là băng lam tinh cầu khổng lồ phía trên. Hàn Sâm thấy được Hải Xuyên Thạch Kiến tạo loại cực lớn căn cứ. Không khỏi cảm thán hoàng cực tộc đại thủ bút. Hàn Sâm trên danh nghĩa là Bạch Tiên Sinh hộ vệ, bất quá trên thực tế lại là Quy Băng Lam Kỵ Sĩ Vương quản lý. Sở dĩ đến Băng Lam Kỵ Sĩ đoàn căn cứ sau, hắn cùng Tiểu Thiên Sử mấy người cả đám thì bị phân công nhiệm vụ. Cùng Băng Lam Kỵ Sĩ đoàn phổ thông dự bị kỵ sĩ, Hàn Sâm ban đầu nhiệm vụ chính là thanh lý cùng thăm dò công tác. Tại băng lam kỵ sĩ đoàn đã chiếm lĩnh khu vực bên trong. Lục soát vẽ kỹ càng địa đồ. Cùng dị chủng phân bố các loại công tác. Cùng bình thường dự bị kỵ sĩ khác biệt. Hàn Sâm không có được phân phối đi nhận chức thế nào một cái dự bị tiểu đội. Mà là Hàn Sâm mang tới người một nhà hợp thành một cái dự bị tiểu đội. Đây chính là Hàn Sâm lúc trước nói ra điều kiện mục đích quan trọng nhất. Nếu là thông bình thường con đường tiến vào băng lam kỵ sĩ đoàn. Hàn Mộng Nhi các nàng liền biết bị đánh tan sắp xếp từng cái dự bị kỵ sĩ tiểu đội. Không có khả năng đều lưu tại Hàn Sâm bên người. hiện tại Hàn Sâm lại có thể mang theo bọn hắn cùng một chỗ hành động. Mà lại Băng Lam Kỵ Sĩ Vương cũng không thể từ tiểu đội của hắn bên trong đơn độc điều nhân viên. Nếu không Hàn Sâm cũng không dám mang Hàn Mộng Nhi các nàng tới đây. Cách chương.